Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 281, Khổng Lồ Hài Cốt, góc truyện audio.com. Quả thật là như vậy, tại Nguyên Thủy Vũ Trụ, thiên đạo là thiên địa ý chí, có được gần như tối cao quyền hành, có thể định sinh tử, quản lý thiên địa, ngay cả việc tu sĩ độ các loại thiên kiếp đều là do thiên đạo quản lý bên trong. Thế nhưng là, thiên đạo cần phải công bằng, chính vì để tránh cho thiên đạo mất đi công bằng, bị người lợi dụng quá nhiều, cho nên các phương thế lực chính là đảm nhiệm việc cân bằng này. Thiên đạo bên dưới có thiên đình, đặt tại Nguyên Thủy Vũ Trụ trung tâm, thay mặt thiên đạo quản lý thế gian, phương Tây có Phật gia, Đông có Đạo gia, phía Nam là địa ngục, phía Bắc là tổ yêu, bốn đại thế lực này, chính là cân bằng với thiên đạo, cho nên, thiên đạo sẽ không cách nào chuyên quyền độc đoán, bắt buộc phải công bằng, chỉ ít là trên mặt nổi. Tại Doanh Thiên và Thiếu Vũ đối thoại bên cạnh, Lệ Cơ Tuyết cùng Lộng Ngọc đều có chút mờ mịt, cái này cũng không có gì lạ. Các nàng đối với Nguyên Thủy Vũ Trụ sự tình đương nhiên không rõ ràng. Thế nhưng là, hai người đều là thông minh tuyệt đỉnh hạng người, có thể dưới bọn hắn đối thoại ẩn ẩn đoán ra một chút gì đó. Ở thời điểm này, Doanh Thiên cũng không có cái gì tốt nói tiếp, bèn dạo, được rồi, nếu đã đến, vậy phụ thân tiếp ngươi một đoạn, đi chung đi, gặp một cái cố nhân. Phụ tử đã lâu không gặp mặt, Doanh Thiên cũng không vội vàng đuổi Thiếu Vũ sớm ngày trở về Nguyên Thủy Vũ Trụ, mà là để cho hắn đi cùng, thừa dịp chỉ điểm hắn một chút, coi như đền bù những năm tháng kia. Bốn người một chỗ, lại tiếp tục hướng khởi nguyên tổ địa chỗ sâu tiến về. Bọn hắn không vội vã, từng bước mà tiến lên. Trên quãng đường này, Doanh Thiên cũng là tận tình chỉ bảo Thiếu Vũ trong tu luyện. Cái gì nhân đạo áo nghĩa, cái gì 3000 đại đạo vân vân đều đem một lượt nói qua. Cái này để cho Thiếu Vũ được lợi rất lớn, trong nhiều chỗ vướng mắc bỗng nhiên minh ngộ, chỉ đi một đoạn đường. Hắn tu vi không ngừng tăng cao, mà Lệ Cơ Tuyết cùng Lộng Ngọc hai nữ cũng là cẩn thận lắng nghe. Mặc dù tại ám quang vũ trụ này chỉ lấy hắc ám cùng quang minh hai loại đại đạo làm tối cao, nhưng các nàng vẫn là âm thầm ghi nhớ, đối với hai nàng có được rất nhiều lợi ích. Cuối cùng, chỉ điểm đã xong, bọn hắn cũng không ai nói câu nào, chỉ là như thế im lặng bước tiếp, lấy Doanh Thiên dẫn đầu đi tới. Lúc này Thiếu Vũ mới là cẩn thận quan sát Doanh Thiên bóng lưng. Bỗng nhiên trong lòng nổi lên bi thương. Trước mặt hắn người phụ thân này, đối với hắn là chí cao vô thượng, là hắn ngưỡng mộ nhất một người. Mặc dù nói bất kể là Doanh Thiên hay là Hoặc Thiên bậc này cha mẹ đều làm không tròn trọng trách, nhưng Thiếu Vũ là một người hiểu chuyện. Hắn luôn hiểu cho cha mẹ của mình bất đắc dĩ. Càng cường đại, bọn hắn lại là càng nhiều bất đắc dĩ. Có thể nói, cái gọi là hạnh phúc gia đình, đối với bọn hắn bất quá chỉ là một loại xa xỉ mà thôi. Có lẽ tương lai, bọn hắn có thể lần nữa bên cạnh nhau, cùng nhau nói cười, cũng có thể sẽ vĩnh viễn không thể quay lại những ngày tháng kia. Lúc này, nhìn phụ thân mình bóng lưng, Thiếu Vũ chỉ cảm thấy một loại cô độc. Một loại không gì sánh được tịch mịch cô độc, hắn người phụ thân này, từ xưa đến nay đều là như thế cô độc, bất kể bên cạnh hắn có bao nhiêu người, bao nhiêu tri kỷ, đều là như thế lướt qua, không ai có thể vĩnh viễn bên cạnh hắn. Suy cho cùng, tại trên quãng đường này, chỉ có hắn duy nhất một người cô độc. Thiếu Vũ mặc dù ngưỡng mộ Doanh Thiên, nhưng nếu để cho hắn giống như Doanh Thiên như thế một dạng cô độc, hắn nguyện ý không làm, hắn chỉ muốn chính mình như hiện tại liền tốt. Đang suy nghĩ cái gì? Lệ Cơ Tuyết thanh âm vang lên bên tai, để cho Thiếu Vũ từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Hắn mỉm cười nhìn nàng một cái, lắc đầu nói ra, vài chuyện linh tinh mà thôi. Bỗng nhiên, Thiếu Vũ ánh mắt hướng tới Lộng Ngọc liền cảm thấy chấn động. Hắn từ lúc mới đến đã thấy Lộng Ngọc có chút quen mắt. Chỉ là hắn cũng không nói cái gì, cho rằng mình suy nghĩ nhiều. Nhưng là tại vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, Thiếu Vũ liền chợt nhớ đến một người, nhớ đến một cái cố nhân. Lúc này, Thiếu Vũ bèn bước tới bên cạnh Doanh Thiên, có chút ngập ngừng hỏi tới. Phụ thân, là tinh di sao? Doanh Thiên liếc hắn một cái. Nhàn nhạt nói ra, ta còn cho rằng ngươi không nhận ra đây. Thiếu Vũ gãi đầu, cười cười xấu hổ mà đáp. Hài Nhi là cẩn thận suy nghĩ mới nhớ ra. Nếu là như thế, chẳng lẽ đi gặp là lão bá? Ân, lão đầu kia cũng sắp qua không khỏi. Nên cho hắn một cái toại nguyện. Doanh Thiên gật đầu trả lời. Khởi nguyên tổ địa càng hướng sâu bên trong đi tới. Trời đất càng là trở nên u ám rét lạnh. Tại trên bầu trời âm u đầy tử khí. Mặt đất bên dưới lại là dày đặc hắc phụ. Cái này hoàn cảnh, ảnh hưởng rất nhiều đến tu sĩ cảm ứng. Bất luận là nhãn lực, hay là hồn lực đều bị hạn chế cực lớn. Trên đoạn đường này, bốn người Doanh Thiên gặp phải rất nhiều tu sĩ. Thế nhưng là kẻ nào thấy được bọn hắn cũng đều phải đi đường vòng mà qua. Dù sao tin tức ngũ độc giáo giáo chủ ở bên cạnh Doanh Thiên đã sớm lan khắp khởi nguyên tổ địa. Ai cũng không dám chọc vào. Cũng không biết qua tới bao lâu. Rốt cuộc bọn hắn tiến vào một mảnh địa vực thung lũng. So với mặt bằng đại địa thấp hơn cả mấy vạn trượng. Tại bước chân đến mảnh địa vực này thời điểm, bọn hắn liền ngay lập tức cảm thấy một cỗ sóng nhiệt mãnh liệt đập vào mặt. Cỗ này nhiệt lượng, chỉ có đạt tới bát bộ thần ma trở lên mới có thể chống chịu. Dưới bát bộ thần ma bước vào, liền sẽ bị thiêu đến cát bụi không còn. Bên dưới địa vực mặt đất, khắp nơi đều là cháy đen đại địa, ngoại trừ đại địa đen kịt cũng không tồn tại bất kỳ cái gì khác. Cái này giống như mảnh địa vực này từng phát sinh một trận hỏa hoạn một dạng. Tựa hồ là bị một loại không gì sánh được khủng bố hỏa diễm thiêu đốt. Ngay cả mặt đất cũng bị cháy đến mấy vạn trượng mới tạo thành cái nai thung lũng. Bên dưới thung lũng đại địa cũng đều bị đốt đến cháy đen. Mặt đất bị luyện thành cứng rắn vô cùng. Thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy từng cái hố tràn đầy nham tương sôi sùng sục. Toát ra khủng bố nhiệt lượng, những hố nham tương kia, ném vào một vị ma thần tôn, đều sẽ nháy mắt mất mạng. Mặc dù là trải qua trăm ngàn vạn năm, vô số tuế nguyệt như thế, cỗ hỏa diễm kia lực lượng vẫn y nguyên còn tại. Có thể nghĩ được, đây là đáng sợ cỡ nào lực lượng. Đứng trước phiến địa vực này, Lệ Cơ Tuyết nhỏ giọng nói ra, vô tận hỏa vực, đệ nhất cấm địa, không sai, chỗ này địa phương. Bị ám giới cường giả gọi là vô tận hỏa vực, xưng là đệ nhất cấm địa, bởi vì ở chỗ này, ngay cả ma quân đều sẽ có vẫn lạc hung hiểm. Nơi này hỏa diễm thiêu đốt quá mức kinh khủng, có thể thiêu đốt thế gian vạn vật, vô cùng đáng sợ, mà lại, bên trong vô tận hỏa vực căn bản không có cái gì bảo vật chân quý. Cho nên sẽ không có ai tiến vào. Tại truyền thuyết kể, khởi nguyên tổ địa xuất thế nhiều lần. Nhưng là không có vô tận hỏa vực, cũng không biết sau đó thế nào. Vô tận hỏa vực mới là đột nhiên xuất hiện tại khởi nguyên tổ địa. Cái này để cho vô số người thắc mắc suy đoán. Có người cho rằng, tại vô tận hỏa vực có một món hỏa diễm chí bảo. Có thể là thánh tổ lưu lại, có người lại cho rằng là khởi nguyên tổ địa dưng dục ra thần diễm vân vân. Đứng tại vô tận hỏa vực biên cạnh. Doanh Thiên hướng sâu bên trong nhìn tới, nhàn nhạt nói ra, ta tới, sau đó, hắn bảo hộ Lộng Ngọc, dẫn theo mọi người hướng bên trong vô tận hỏa vực tiến vào. Càng đi sâu vào bên trong, hoàn cảnh càng là ác liệt, đại địa càng bị thiêu đốt đến kinh khủng, nham tương xuất hiện càng ngày càng nhiều, thậm chí có những nơi vẫn y nguyên bốc lên hừng hực hỏa diễm. Cái này để cho Lệ Cơ Tuyết không khỏi toát mồ hôi. Nàng tự hỏi chính mình, lấy nàng ma hoàng đỉnh phong này, chạm tới hỏa diễm kia có hay không cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Rốt cuộc, đại địa dần dần biết mất, thay vào đó là nham tương. Đúng thế, tại chỗ này sâu bên trong, đại địa hoàn toàn bị nung chảy thành nham tương, biến thành một cái khổng lồ nham tương hải dương. Bay tại phía trên nham tương hải dương này một đoạn, Lệ Cơ Tuyết đều cảm thấy cố hết sức. Nàng toàn thân giống như bị thiêu đốt, cả người đều trở nên đỏ bừng, linh khí hộ thể của nàng cũng chịu không được loại kia nhiệt lượng. Bị thiêu đến bốc hơi, cuối cùng, Thiếu Vũ xuất thủ, đem nàng bảo vệ, nham tương hải dương cơ hồ là không có giới hạn một dạng. khắp nơi đều là nham tương sôi sục, lấy Lệ Cơ Tuyết hồn lực đều không thể chạm đến cuối cùng của nham tương hải dương này. Phải biết, giống như nàng tu vi, có thể đem hồn lực bao trùm cả một cái thiên hà. Thế nhưng là tại vô tận hỏa vực này, lại không có chút nào tác dụng, khiến cho nàng một loại cảm giác nhỏ bé đến đáng thương. Rốt cuộc, Lệ Cơ Tuyết, Lộng Ngọc giật mình về phía trước, miệng đều há đến thật lớn, bởi vì các nàng nhìn thấy một cái vô cùng chấn kinh tràng diện. Có thể nói là từ trước đến nay chấn kinh nhất một cái tràng diện. Phía xa nơi nham tương hải dương kia, đó là một bộ hài cốt, đương nhiên không phải là bình thường hài cốt, mà là một bộ khổng lồ đến không gì sánh được hài cốt. Đối với Lộng Ngọc mà nói, nàng từng thấy qua chân long chi tổ chân thân, cũng thấy qua hắc ám sinh linh thi thể. Bất luận là chân long chi tổ cũng tốt, hay là hắc ám sinh linh cũng được, bọn hắn thân thể đều là khổng lồ vô cùng, đạt tới hàng trăm vạn dặm. Đối với Lộng Ngọc đã đầy đủ chấn kinh, thế nhưng là trước mắt bộ hài cốt này, lại so với chân long chi tổ lớn gấp cả ngàn lần. Để cho nàng chấn kinh vô cùng, thường thức lại cao thêm một tầng. Đương nhiên, chân long chi tổ cùng hắc ám sinh linh chân thực cũng không chỉ có mấy trăm vạn dặm như thế. Nếu là bọn hắn toàn lực giải phóng thân thể, có thể tính bằng hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ năm ánh sáng chiều dài. Căn bản không thể tưởng tượng. Về phần Lệ Cơ Tuyết, nàng cũng là bị dọa đến không nhỏ. Thường thức bị lại bị đánh vỡ. Cảm thụ trên bộ hài cốt kia kinh khủng khí tức, ép đến nàng đều có chút khó thở, phải núp đến phía sau Thiếu Vũ, nhỏ giọng nói ra, thế gian lại có to lớn như thế sinh linh, đây là cỡ nào tồn tại, ngươi hiện tại không nên đi tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng, thế gian có nhiều thứ, ngươi không cách nào tưởng tượng. Thiếu Vũ mỉm cười, hảo tâm nhắc nhở Lệ Cơ Tuyết, Lệ Cơ Tuyết không có phản bác, dù sao những dạng kia tồn tại, nàng không có tư cách đi hỏi thăm. Lúc này, nàng mới là cẩn thận quan sát bộ hài cốt kia. Hài cốt này, không phải nằm, mà là ngồi tại đó. Phía dưới nham tương hải dương cũng chỉ ngập tới gần phần eo hài cốt mà thôi. Để cho nàng kinh hãi là, nàng phát hiện, bộ hài cốt này, chính là bị hàng trăm thô to xích sắt quấn lấy. Xung quanh hài cốt cắm lấy một cây khổng lồ đại trụ. Trên hài cốt những xích sắt kia đều là vững vàng khóa lại trên bốn cây đại trụ này. Tựa như là những xích sắt cùng bốn cây đại trụ là trấn áp lấy hài cốt này. Cũng không biết bốn cây đại trụ cùng xích sắt là làm từ cái gì chất liệu. Bọn chúng đều bị hỏa diễm thiêu đốt đến tàn phá vô cùng. Khắp nơi đều là bị chảy xuống, nhưng chung quy vẫn vững vàng tồn tại. Lúc này, Lệ Cơ Tuyết là chợt hiểu. Chính bộ hài cốt này có lẽ lúc còn sống là phát ra hỏa diễm. Muốn đem đại trụ cùng xích sắt thiêu đốt, muốn phá tan trấn áp mà ra. Dựa vào xích sắt cùng đại trụ bị hư hao kia, có thể đoán được, hắn có lẽ có thể phá được trấn áp này, nhưng lại là không thể kiên trì đến cuối cùng. Lực lượng hao hết mà chết, mặc dù chỉ là một bộ hài cốt, phát ra khí tức vẫn như cũ có thể trấn áp cửu thiên thập địa. So với những cái ma quân kia mạnh hơn trăm ngàn lần. Lệ Cơ Tuyết căn bản không thể tưởng tượng, chủ nhân hài cốt này khi còn sống, lại là cỡ nào tồn tại như thế, lại bị trấn áp đến chết ở chỗ này. Phía sau lại là sự tình gì, bí ẩn gì, chỉ nghĩ tới đây, Lệ Cơ Tuyết càng là kinh hãi phát hiện, chính mình chỉ bất quá là cát bụi mà thôi. Thế gian có những sự tình không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù có thể nhìn rõ ràng bộ hài cốt kia, nhưng khoảng cách tới gần vẫn còn xa xôi vô cùng. Doanh Thiên mang theo Lộng Ngọc tiếp tục tiến lên. Thiếu Vũ dừng bước, hướng hài cốt cúi đầu thật sâu, thể hiện tôn kính, sau đó xếp bằng ngồi xuống. Không có ý tứ đi tiếp. Cái này để Lệ Cơ Tuyết không khỏi thắc mắc. Hắn liền lắc đầu trả lời. Tiếp theo sự tình, là của phụ thân chuyện riêng. Chúng ta không nên quấy rầy. Thiếu Vũ không đi, Lệ Cơ Tuyết cũng không cách nào đi tiếp. Một khi ra khỏi phạm vi Thiếu Vũ bảo vệ, nàng coi như không chết dưới nhiệt lượng kia, cũng sẽ bị bộ hài cốt kia uy áp đè chết. Lúc này, nàng nhìn tới Thiếu Vũ, bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên. P.S. Mấy ngày cách ly này thật là chán chường. Thức ăn không hợp khẩu vị, lại thêm xa nhà khó ngủ, luôn trong tình trạng mệt mỏi thiếu ngủ, thật khó viết chương mới. Mọi người chắc cũng đoán ra nhân vật sắp tới là ai. Quan hệ giữa bọn hắn là như thế nào à, chém giết nhiều cũng không hay. Nên kể một chút cố sự, cách chương.